Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm mới được viết bởi tác giả Trang Bubi có tựa đề Yêu Người Đã Có Vợ. Quý vị và các bạn thân mến, Yêu Người Đã Có Vợ là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái tên An. Bởi vì gia đình gặp rất nhiều biến cố nên cuối cùng quyết định của cô đó chính là nghe lời mẹ, đi đẻ thuê cho một gia đình giàu có. Và cuộc đời của An sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng sớm, ánh nắng chen nhau chiếu vào giường qua khe hở của chiếc cửa sổ đã cũ kỹ, cộng với mùi hương hoa sữa ngào ngạt mùa thu xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Cuối cùng thì tôi không chịu được nữa mà bật dậy như một người máy. Gương mặt uể oải, nhìn đồng hồ mới 6 giờ kém 15 phút. Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa định dắt con xe quay cà tàng đi làm, thì mẹ tôi lại gọi tôi. An này, khoan đã con. Có chuyện gì thế mẹ? Con định đi đâu đấy? Con đi làm ạ? Hôm nay con ở nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì mẹ nói với con luôn, hoặc để tối con về, mẹ con mình nói chuyện. Chưa con mới xin vào làm công ty này, làm sao mà con nghỉ được ạ? Con nghỉ việc luôn ở nhà cũng được. Nếu gia đình tôi khá giả thì không nói làm gì, đằng này lại không còn cái gì hết. Trước kia gia đình tôi cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu, nhưng từ ngày mẹ dấn thân vào con đường lô đề cờ bạc thì mọi tài sản giá trị trong nhà đều phải bán đi hết. Ngay cả miếng đất ông ngoại tôi để lại cũng không còn. Cả nhà rơi vào cảnh nợ nần, gia đình mỗi người một nơi. Bố tôi phải vào Sài Gòn để làm việc với chú ba, còn tôi cùng mẹ lên Hà Nội sinh sống trong căn nhà trọ nhỏ. Tôi hiện tại đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty kiến trúc, lương tháng cũng đủ duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Mẹ, mẹ lại đùa con đấy à? Bây giờ con nghỉ làm thì lấy tiền đâu mà tiêu, lấy cái gì mà ăn à mẹ? Tôi thấy khóe môi của mẹ mấp máy như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với tôi. Sau một hồi chần chừ, thấy mẹ chưa lên tiếng, tôi lại nói luôn. Thế thôi mẹ nhá, có gì tối con về rồi mẹ con mình nói chuyện với nhau, chứ bây giờ con bận đi làm rồi. Tôi vừa mới dứt lời xong, mẹ liền vội vàng khóc lóc và túm lấy đuôi xe của tôi, gấp gáp trả lời. An ơi là An, mẹ nợ người ta 180 triệu, bây giờ mà không có tiền trả cho người ta giết mẹ mất con à? Còn cứu mẹ với. Lời mẹ nói tựa như tia sét đánh ngang người tôi. Nhất thời tôi đờ đẫn mãi, không nói nên lời. Hai mắt của tôi kinh ngạc tròn xoe nhìn mẹ. Bàn tay cũng buông thõng xuống, mặc kệ cho chiếc xe đổ xuống nền đất. Sau một hồi lắp bắp mãi, tôi mới nói được một câu đầy đủ. Mẹ, mẹ vừa nói gì? 180 triệu ấy ạ? Mẹ xin lỗi An à, mẹ sai rồi. Mẹ chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, trả nợ cho mày đỡ vất vả thôi. Ai ngờ, chuyện nó lại tàn tác thế này. Hai mắt của tôi đỏ hoe, sống mũi cay xè, uất ức quá, mà nước mắt thi nhau, rơi như mưa. Tôi vừa khóc, vừa hét lên với mẹ. Mẹ thấy con chưa đủ khổ à? Mẹ nhìn mà xem, cái gia đình này có còn gọi là gia đình hay không? Mất hết tất cả rồi. Mà tại sao? Mẹ chưa chịu thay đổi chứ. Mẹ không chỉ khiến mình mẹ khổ đâu, mà mẹ còn kéo theo cả bố và con khổ cùng với mẹ đây này. An, mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Con cứu mẹ nốt lần này thôi. Mẹ hứa, mẹ từ bỏ hẳn. Bây giờ mẹ chỉ còn mình con bên cạnh. Con mà bỏ mẹ thì mẹ chết quách cho xong. Tôi bất lực nhìn bà, đến nỗi chán chả buồn nói. Đừng nói là 180 triệu, đến 10 triệu tôi còn chẳng có, lấy đâu ra chứ. Tài sản hiện tại chả có gì đáng giá bằng con xe quay này. Tôi đứng đờ đẫn giữa sân một lúc, cảm thấy bầu trời như sụp đổ dưới chân của mình. Mẹ thấy tôi im lặng, bà lại nói tiếp. Tha thứ cho mẹ một lần thôi, mẹ sai rồi, con cứu mẹ đi, không bọn giang hồ nó đến đây, nó giết chết mẹ, con gái của mẹ lại mồ côi bây giờ. Thế bây giờ mẹ bảo đi, con phải cứu mẹ như thế nào, con lấy đâu ra số tiền lớn như thế à? Nếu như giang hồ nó giết chết mẹ, thì bảo nó giết luôn cả con đi, chưa mấy năm nay con sống còn khổ hơn chết, con lấy tiền ở đâu ra à mẹ? Con ơi là con, đời đang còn dài lắm, con lại trẻ đẹp thế này, không được nghĩ quẩn đâu. Nhưng mà mẹ có biết, con thật sự rất bất lực, con bất lực lắm rồi. Mẹ có cách này, chỉ cần mày gật đầu đồng ý thì nợ nần được xóa hết. Mà hơn nữa, nhà mình lại có thêm một số tiền để làm vốn sau này. Cách gì à mẹ? Hay là mẹ muốn con bán gan, hay là bán thận, hay là bán cái gì? Mẹ nói với con đi. Không, không bán cái gì hết. Có một cặp vợ chồng giàu có lắm, nhưng mà người vợ, người ta không sinh con được, người ta muốn nhờ con đẻ thuê cho họ. Nghe mẹ nói sau một lúc mà tôi vẫn còn đứng hình, cảm giác không thể nào tin nổi. Tại sao mẹ tôi lại có thể nói ra được những lời như vậy với tôi chứ? Lúc này bà nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi giật mình văng tay của mẹ ra. Mẹ, mẹ có phải là mẹ ruột của con không ạ? Tại sao mẹ có thể để con đi đẻ thuê cho người ta chứ? Kiếp trước con làm gì nên tội nên tình mà bây giờ mẹ đối xử với con như vậy ạ? Tôi buồn lắm, định xoay người bỏ đi thì bất ngờ mẹ tôi chạy lên trước mặt tôi, quỳ sụp xuống dưới chân của tôi. Bà vừa khóc vừa van xin. An ơi là An, mày giúp mẹ một lần đi. Mày phải thương mẹ với chứ, nốt lần này thôi mà. Mày mà không giúp mẹ, người ta đánh mẹ chết bây giờ. Mẹ, mẹ đứng lên đi chứ ạ. Mẹ đừng để con mang tiếng là một đứa con bất hiếu. Nói xong tôi vội vàng bước vào và lên giường nằm xuống. Tôi nằm ở đó, khóc không biết bao nhiêu lâu. Cả người giống như bị ai đó rút cho cạn sức lực bởi vì một cú sốc quá lớn. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Đến tận hồi chuông thứ ba, tôi mới mệt mỏi ấn nghe máy. Giọng nói của anh Sơn, trưởng phòng. Này, làm sao mà hôm nay lại không đi làm thế hả? Anh Sơn ạ, em xin lỗi. Em quên mất không gọi điện xin phép. Hôm nay nhà em có chút việc nên em bận quá. Lần sau không đi làm được ấy, thì nhớ phải gọi điện xin phép trước nghe chưa? Chưa nghỉ không có lý do thế này là bị phạt đấy. Vâng, em biết rồi. Thế bản báo cáo em làm xong chưa? Ngày mai mang nộp cho anh luôn nhé. Anh Sơn vừa mới dứt lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng chửi rủa và cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Tôi vội vàng tắt máy chạy ra xem thì nhìn thấy hai người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, đang túm lấy cổ áo của mẹ tôi. Họ nhấc bổng bà lên và quát tháo. Mẹ kiếp, con mụ già thối thầy này, đến bao giờ thì mày trả nợ cho bọn này? Kìa các cậu cứ thư thư cho tôi thêm vài hôm, tôi nhất định là trả ngay. Không có thư thư cái gì hết, nếu như không trả được nợ, tao lại lấy cái mạng chó của bà. Tôi nhìn thấy cảnh như thế này, vội vàng chạy đến, đẩy gã đàn ông cao lớn kia ra. Buông mẹ tôi ra! Tên đàn ông thấy như vậy thì trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó cảnh cáo. Tao đã cho mẹ con mày chuẩn bị bao nhiêu ngày, thế mà lại không chịu trả tiền. Muốn đùa với bọn này à? Tôi vội vàng lấy hết trong túi ra số tiền mà mình có, rồi đưa cho một tên và tiếp tục van nài. Đây đây, anh cầm tạm số tiền này đi. Rồi tôi sẽ cố gắng trả hết tiền cho các anh. Số tiền mà mày đưa chẳng đủ tiền lãi một ngày. Còn danh con này. Tôi liếc mắt nhìn mẹ, thấy hắn lúc này lùa xiết một tay, sợ mẹ bị ngạt nên tôi liền mạnh mạng nói. Anh làm ơn làm phúc, tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh. Tên đàn ông thấy như vậy mới buông mẹ tôi ra khỏi. Bà theo đà ngã phịch xuống đất. Hắn nâng cằm của tôi lên, nhếch môi và cười đều. Thôi được, bọn anh tin cô em một lần, hạn đúng một tuần sau phải trả. đủ cả gốc và lãi, nghe chưa? Nếu như không đủ, anh cho cô em bán thân trừ nợ. Mà cái mạng của mẹ em thì à, cũng không bảo toàn được đâu. Tôi biết rồi. Hai người đàn ông đó đi khuất, tôi cũng ngồi sụp xuống đất và bật khóc nức nở. Bị dồn đến đường cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đằng nào thì tôi cũng chết. Không có tiền thì cũng chết trong tay đám người kia. Mẹ thấy tôi khóc thì bà cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa khóc vừa nói với tôi. An ơi là An, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con nhiều lắm. Tôi đưa mắt nhìn bà, tự nhủ chắc là kiếp trước tôi mắc nợ mẹ quá nhiều nên kiếp này phải trả nợ thay phần đời của kiếp trước. Cuối cùng tôi chủ động lên tiếng hỏi. Vụ đẻ thuê là như thế nào à mẹ? Con đồng ý rồi à? Mẹ cứ nói rõ ra, xem thế nào đã. Tức là con chỉ cần mang bầu cho người ta thôi. Đến lúc con sinh đứa bé ra, thì họ mang đứa bé đi. Con không mất mát gì cả, mà con còn có tiền. Mẹ, con mất cả đời người con gái. Mất rất nhiều thứ như vậy. Mà mẹ bảo rằng, con không mất cái gì sao ạ? Thì tóm lại là được bao nhiêu tiền à mẹ? 250 triệu à, suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày. Họ chu cấp tiền thuốc bổ, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt cho con. Mỗi tháng là 20 triệu. Vậy mẹ có hứa với con, từ bây giờ mẹ sẽ thay đổi không ạ? Mẹ hứa chứ. Mẹ thề từ nay không bao giờ mẹ sa chân vào con đường này nữa. Cũng tại mẹ thấy mày đi làm vất vả, lương ba cọc ba đồng, nên là mẹ mới muốn tìm cái nghề gì đấy làm cho nhanh giàu thôi. Chứ mẹ không nghĩ mọi chuyện lại đến mức như thế này An à. Mẹ ơi là mẹ, tiền của thiên hạ không dễ dàng gì mà ăn được đâu. Với lại con đâu có cần tiền từ những nghề nghiệp đó. Con chỉ giúp mẹ lần này. Nếu như sau lần này mẹ còn như thế này nữa, thì con và mẹ chúng ta chấm dứt. Còn nè, con nhảy cầu con chết cho mẹ xem. Chứ con không muốn sống nữa đâu. Kìa kìa, mẹ biết rồi. Mẹ hứa mà. An à, con giúp mẹ đi. Thế bây giờ như thế nào? Mẹ liên lạc với người ta đi ạ. Nói xong tôi đứng dậy, đi về phía chiếc giường, nằm xuống đó và khóc không biết bao nhiêu lâu. Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ và kế hoạch cho tương lai của mình. Bây giờ thì những ước mơ hay là kế hoạch đó đều bị mẹ ruột của tôi chặt đứt hết đi. Có những lúc tôi rất trách mẹ. Tại sao mẹ lại sinh ra tôi? Tại sao đã sinh ra tôi rồi mà còn làm cho tôi khổ như vậy? Nhưng dù trách hay là oán hận, thì có một sự thật không bao giờ thay đổi. Mẹ là mẹ của tôi. Tôi không thể nào dương mắt nhìn mẹ bị người ta hành hạ và hiếp đáp. Và cũng bởi vì quyết định này hôm ấy mà cuộc đời sau này của tôi lại rẽ sang một hướng khác. Cả ngày hôm ấy lại là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cả người cứ vật vờ như nằm trên đống lửa. Cuối cùng cho đến tối, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà ngồi dậy lấy điện thoại, gọi cho con bé Oanh làm cùng với tôi. Oanh ơi, mày có rảnh không? Đi lượn một vòng với chị. Thế chị muốn đi chơi ở đâu? Em qua đón. Đi đâu cũng được. Thế thì hai chị em mình đi quán bar nhá. Em mời. Mấy năm trời sống ở Hà Nội, tôi chưa đi bar bao giờ. Lần này được cái Oanh đưa vào, lần đầu tiên tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Lúc tôi bước vào, chắc có lẽ do bộ quần áo tôi đang mặc trên người không phù hợp với nơi này, nên người ta nhìn tôi giống như vật thể lạ. Cũng may cô Oanh nói rằng cái bar này của ông anh họ nó, nên tôi mới vui vẻ, thuận lợi được bước qua cánh cổng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cái Oanh vui vẻ nói với tôi. Đấy, lần sau buồn chán ấy, chị cứ phải đến mấy nơi như thế này thì mới thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. Đi làm về xong rồi chết dí ở trong nhà, phí cả cuộc đời khi mà không được ngắm giai đẹp. Công ty của mình thiếu gì giai đẹp đâu, mà phải đi ngắm ở đâu chứ. Ôi giời ơi, mấy ông trong công ty mình ấy phèn ơi là phèn. Được mỗi anh Sơn trưởng phòng nhìn còn được một tí, mà để bảo rằng là cực phẩm ấy à? Thì kia kìa chị ơi, chị nhìn đi. Nói xong cái Oanh huých huých vào tay tôi, mắt nó nhìn về góc tay trái, tiếp tục nói. Chị thấy không? Cái anh áo sơ mi trắng đang ngồi ở giữa cái kia, xứng đáng làm cực phẩm, soái cao ngôn tình. Nghe cái Oanh nói như vậy, tôi mới chậm chậm đưa mắt nhìn về hướng của nó chỉ. Ở đó có một người đàn ông đang uống rượu. Mặt mày của nhiều người ở đó đều rất sáng sủa, cách ăn mặc cũng như danh nhân thành đạt. Mà nổi bật nhất chính là cái người mà cái Oanh vừa chỉ cho tôi. Tuy chỉ nhìn góc nghiêng, nhưng mà anh ta lại đẹp đến nao lòng. Cái Oanh tiếp tục tủm tỉm nói với tôi. Chị nhìn thấy chưa? Đẹp trai có phải không? Cũng đẹp. Mà thôi, ngồi xuống một góc đi, chị đang mỏi chân quá. Thế rồi tôi không quan tâm nhiều nữa, mà tìm một góc bàn và ngồi xuống. Tôi không nhận mình là gái ngoan, nhưng mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống rượu. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại uống đến long trời lở đất. Đến lúc ra về, người tôi loạng choạng đi không vững, suýt chút nữa còn ngã sấp mặt về phía trước. Cũng may lúc đó có một bàn tay đưa ra và kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi ngước mắt lên trong cơn say mơ màng, nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp. Tôi vừa định lên tiếng nói lời cảm ơn thì ngay sau đó trời đất như tối sầm trước mặt tôi. Tôi không còn biết gì đang xảy ra nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là ngày của ngày hôm qua. Vừa mở mắt ra, mẹ tôi bảo với tôi. Nhà người ta hẹn ngày hôm nay gặp mặt đấy. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi. Con dậy đi, ăn uống, rồi tính toán thế nào thì tính. Mẹ, mẹ, tối hôm qua mấy giờ con về à? Khoảng 10 giờ hơn. Mà này, có bao giờ mày uống rượu đâu? Ngày hôm qua làm gì mà uống say thế à? Thế chả nhẽ bây giờ tôi lại bảo tất cả là vì mẹ à? Nhưng sau đó tôi thở dài và nói luôn. À, không có gì đâu mẹ. Mẹ cứ ra ngoài ăn trước đi, rồi con ra. Thế thì mẹ ra ngoài trước, mà con ra nhanh lên đấy nhá. Khoảng 8 giờ là người ta đến rồi đấy. Vâng ạ. Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, khắp người đau nhức như vừa bị ai đó dần cho một trận. Từ đầu không ngừng truyền đến cơn đau nhức. Ăn sáng xong xuôi, tôi mở tủ ra, chọn một chiếc đầm đẹp nhất, rồi theo mẹ đến nơi hẹn. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá sang trọng. Mẹ đưa tôi vào bên trong. Từ xa tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Từ cách ăn mặc tới tác phong đều cho thấy là người có tiền. Mẹ dẫn tôi đến trước mặt người phụ nữ đó, cười nhẹ nhàng. Chào cô Trinh nhá, đây là con gái của tôi, tên là Vũ Hoài An. Tôi bối rối nhìn người phụ nữ, gật đầu và chào hỏi. Dạ, em chào chị. Người phụ nữ chăm chú quan sát tôi từ đầu xuống chân, thi thoảng hàng lông mày lại cau có, giống như một người rất khó tính. Sau đó gương mặt mới giãn nhẹ ra, rồi nói với tôi. Ừ, ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Đợi thêm một chút, rồi chị nói rõ hợp đồng với em hơn nhé. Chồng chị có chút việc, đang trên đường đi tới đây. Dạ vâng ạ. Tôi vừa mới dứt lời được một chút, thì người phụ nữ lúc này tươi cười, nói luôn. À kia rồi, chồng chị đến rồi. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc rất là chỉn chu, đang bước vào từ cánh cổng. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, tôi đứng hình mất 5 giây. Cảm giác hình như chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu đó. Suy nghĩ mãi thì cuối cùng tôi mới ngờ ngợ nhớ ra, hình như anh ta chính là người đàn ông tôi gặp tối qua trong quán bar. Khi người đàn ông đó đứng đối diện với tôi không dám đối diện với ánh mắt đó. Chị vợ nhìn thấy chồng liền mỉm cười, dịu dàng lên tiếng. Anh ơi, anh đến rồi đi à? Đây là bé An, người mà hôm trước em với mẹ bảo với anh đấy. Em cứ tưởng hôm nay anh không đến chứ. Anh ta nhìn vợ của mình và không buồn trả lời lại, bộ dạng lạnh lùng nom đến kỳ cục. Sau đó chị vợ lại cười gượng, quay qua giới thiệu với tôi. Đây là anh Mạnh, là chồng của chị em à? Dạ vâng ạ. Chắc là hôm trước mẹ chồng cháu có nói sơ qua với cô, có đúng không ạ? À vâng, tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế thì cháu soạn sẵn làm hợp đồng rồi đây à? Cô và em cứ đọc đi. Nói xong chị ta đẩy một bản hợp đồng xuống trước mặt mẹ con tôi. Trong đó có rất nhiều điều khoản. Đại loại như là tôi phải xét nghiệm, không mang trong mình bệnh truyền nhiễm. Trong quá trình quan hệ phải nhanh gọn, không được chèo kéo, không được phép gặp riêng chồng của bên A. Trong quá trình mang thai, tiền ăn tiền ở bên A chi trả 20 triệu đồng một tháng. Ngoài ra các khoản chi phí khám thai, bên A lo hết. Khi sinh con xong, phải rũ bỏ tất cả, không quay lại đòi con và cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Có bầu thanh toán trước 50%, sinh xong thanh toán tiếp. Và có khi còn thưởng thêm 200 triệu nếu như tuân thủ tất cả mọi yêu cầu. Đọc xong các điều khoản trên hợp đồng, tự nhiên sống mũi của tôi bất giác cay xè. Trái tim như bị bàn tay của ai đó thò vào bên trong và bóp chặt nó lại. Lúc cầm bút ký hợp đồng, bàn tay của tôi run rẩy chần chừ và tôi không muốn ký. Chị ta thấy như vậy lại giục tôi. Kìa, bé An, em ký nhanh lên, vợ chồng chị cũng bận lắm, không có nhiều thời gian đâu. Dạ vâng. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, tôi đặt bút ký tên mình vào hai bản hợp đồng. Vì đẻ thuê chưa được phép tại Việt Nam nên họ làm rất cẩn thận, làm một bản hợp đồng đền bù tiền. Ký xong, chị vợ giữ một bản, đưa cho tôi một bản. Ngày mai chị đưa em đi khám nội tiết và xét nghiệm máu nhé. Dạ vâng ạ. Từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt, tôi thấy anh chồng này không nói một lời nào, sắc mặt trước sau đều tỏ vẻ lạnh lùng, giống như kiểu bất cần. Lúc sau anh chồng có điện thoại ra ngoài nghe. Anh chồng đi được tầm 5 phút thì chị vợ cũng bước theo sau. Tôi ngồi chờ hai người thêm một chút, căng thẳng đến mức muốn đi vệ sinh. Mẹ ơi, con đi vệ sinh một chút. Ừ, này, đi nhanh lên đây nhá, không người ta phải đợi. Lúc tôi đang đi về phía nhà vệ sinh thì nhìn thấy hai vợ chồng họ đang đứng nói chuyện với nhau. Bàn chân của tôi theo đó cũng khựng lại. Vừa định quay đầu trở về bàn ăn thì giọng nói của chị vang lên, nghe rõ mồn một. Tại sao anh không nói gì chứ? Anh cứ im lặng như vậy là sao chứ? Thế cô muốn tôi phải nói gì? Thái độ của anh như vậy là sao? Thế tại sao anh không thương em, dù chỉ là một chút? Anh có biết, để cho người phụ nữ khác sinh con cho anh, em là người khổ tâm nhất hay không? Mạnh lúc này quay lại nhìn vợ, khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười khẩy. Ngay từ đầu là do cô lựa chọn, thế mà bây giờ cô trách ai? Cô trách móc cái gì? Anh Mạnh, nếu không phải vì anh, em có cần phải nhẫn nhịn như vậy hay không? Nếu như năm nay anh mà không sinh được con thì bố anh chuyển hết tài sản cho thằng em trai cùng cha khác mẹ với anh rồi. Lẽ nào anh lại cam tâm? Chị vợ vừa mới dứt lời, tôi chưa kịp nghe anh ta trả lời như thế nào thì lại thêm một giọng nói khác vang lên, khiến cho tôi giật bắn mình, quay người lại. Ơ, An, sao em bảo với anh xin nghỉ về quê cơ mà? Sao lại đứng ở đây? Tôi lúng túng nhìn anh Sơn trường phòng. Chẳng phải là tôi nói dối về quê mấy ngày thì mới được cấp phép nghỉ mấy hôm hay sao? Vậy mà bây giờ lại bị bắt sống tại trận. Tôi ấp á ấp úng. À, anh Sơn ạ, em vừa mới lên ạ. Thế em đứng đây làm gì? À, em đi ship đồ cho khách. Em bán hàng online à? Thế mà anh không biết đấy. À, vâng, em mới bán thôi ạ. Anh Sơn không trả lời tôi nữa, ánh mắt di chuyển về nơi khác, mà nơi đó chính là chỗ của Mạnh đang đứng. Nhìn thấy Mạnh, ánh mắt của Sơn lập tức sáng lên như vớ được vàng, tươi cười gọi lớn. Sếp Mạnh, lại gặp được anh rồi. Lúc này Mạnh đang đứng quay lưng nói chuyện với vợ mình, sau đó anh ta ngoái đầu nhìn. Tôi bị Sơn kéo tay bất ngờ, bước lên phía trước. Kìa, anh làm cái gì thế? Ra chào hỏi sếp lớn chứ. Công ty mình chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Trường Giang thôi. Sếp lớn đấy ạ? Đầu của tôi còn chưa kịp nảy số thì Sơn lại kéo tôi đến trước mặt vợ chồng Mạnh. Thấy tôi đi cùng với Sơn, chị vợ thoáng chút nhíu mày ngạc nhiên, còn Mạnh thì thái độ vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, giống kiểu không để tôi vào tầm mắt. Sơn lúc này sời lời, cúi đầu chào hỏi. Dạ, em chào anh chị. Không ngờ hôm nay em lại có vinh dự được gặp anh chị ở đây. Chào cậu. Cậu đi tiếp khách à? Dạ vâng, em đang chờ khách đến sếp ạ. Trình lúc này nhanh miệng hỏi Sơn. Thì ra đây là bạn gái của cậu Sơn à? Dạ không chị ơi, đây là nhân viên phòng của em. Nói xong anh Sơn quay sang liếc mắt tôi và bảo. Kìa An, em chào vợ chồng tổng giám đốc đi chứ. Lúc này đầu óc của tôi còn đơ, chưa kịp thích ứng. Hóa ra tôi lại đi đẻ thuê cho vợ chồng giám đốc một công ty lớn như vậy cơ à? Tôi cũng biết là họ giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này. Sau khi anh Sơn huých nhẹ tay một cái, tôi mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Dạ, em chào anh chị. Nói với nhau vài câu thì vợ chồng Mạnh bước đi trước. Tôi nhìn theo bóng dáng của họ. Cái khoảng cách đi cũng như có một khoảng cách nhất định. Sau đó Trinh nhắn cho tôi một tin, bảo vì có người quen nên vợ chồng họ về trước. Tiền đồ ăn và nước uống họ thanh toán đầy đủ cho tôi rồi. Trên đường về tôi hỏi mẹ kỹ về vợ chồng Mạnh và lý do vì sao bà lại biết đến họ. Mẹ tôi kể lại có một người bạn đánh bài với mẹ trong hội môi giới đã giới thiệu cho bà. Nghe bà ấy nói rằng Mạnh và vợ lấy nhau vài năm nhưng mà không có con. Hai người cũng trải qua 4 lần thụ tinh nhân tạo nhưng lại không thành công. Gia đình Mạnh chỉ có Mạnh là con trai duy nhất được công nhận. Nghe đâu còn có một đứa em trai nhưng là con của bà hai. Bố Mạnh đang bị bệnh. Ông muốn giao tài sản cho người nào sinh được cháu cho ông trước khi mà ông qua đời. Trai gái gì cũng được, miễn là trong thời gian này Mạnh bắt buộc phải có con. Lúc đấy tôi thầm hiểu ra rằng hóa ra đứa bé này không còn đơn giản là khát khao muốn làm cha làm mẹ, mà là cả một quá trình tranh đấu tài sản của một gia tộc lớn. Ngày hôm ấy về đến nhà, tôi nằm mệt mỏi trên giường, nghĩ đủ thứ chuyện, không biết cuộc đời của mình sẽ đi đâu về đâu. Người ta nói rằng đường cùng sẽ không có lựa chọn. Lúc ấy ngoài việc đồng ý, tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau khi khám nội tiết, làm tất cả các xét nghiệm đều bình thường, tôi được một chiếc xe ô tô sang trọng đón đến một căn biệt thự nguy nga và lộng lẫy. Căn biệt thự này nằm ngay trung tâm xa hoa nhất thành phố Hà Nội. Cảm giác bước vào như dẫm lên một đống tiền. Chị vợ mở cửa xe cho tôi bước xuống, bình tĩnh lên tiếng. Chồng chị đang trên phòng tầng 3. Em vào nhanh đi. Làm việc xong, lập tức ra khỏi phòng. Vô thức tôi ngước mắt lên, nhìn căn phòng trên tầng 3. Bàn chân chợt khựng lại, không muốn bước thêm nữa. Trình thấy như vậy mới nhíu mày, bảo tôi. Em làm sao thế? Còn đứng đấy làm gì? Lên đi. Em thấy có nhiều cách. Đại loại như là lấy tinh trùng với trứng, tạo phôi, rồi cấy vào tử cung. Nhất thiết phải làm trực tiếp thế này hả chị? Này, hai người trực tiếp quan hệ với nhau, chị mới là người đau lòng nhất. Nhưng mà chị phải chấp nhận cái cảnh chồng của chị đi ngủ với người đàn bà khác. Đó là việc không hề dễ dàng. Nếu như nhà chị còn có thời gian để cấy phôi, thì chị không cần phải nhờ đến em đâu. Bây giờ một là em lên trên phòng, thật nhanh cho chị. Hai là em có thể hủy hợp đồng, nhưng mà phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Thế nào? Em chọn đi. Trời đất ơi, chị ta nói cho tôi nghe một tràng dài, giống như một chuỗi giấy sứa. Mà với hoàn cảnh bây giờ của tôi, tất nhiên là tôi phải chọn phương án thứ nhất rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu. Em biết rồi. Lúc bước vào trong phòng, tôi chẳng còn tâm trí nào để mà để ý xung quanh. Cô giúp việc thấy tôi bén lén bước đi nên chủ động tiến tới. Cậu Mạnh vừa mới xuống phòng uống rượu rồi, để tôi đưa cô lên phòng chờ nhé. Tôi xấu hổ lý nhí, nói ra hai từ cảm ơn rồi bước đi theo bà cô giúp việc. Tôi vừa bước vào căn phòng, chưa kịp nhìn rõ thì bà cô giúp việc lại kéo hết tất cả các rèm cửa che ánh sáng. Cửa chính lúc này cũng đóng sập lại, để lại căn phòng với chút ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi thu lu dưới chiếc ghế sofa trong phòng. Những giọt nước mắt vô thức cứ như vậy thi nhau chảy dài xuống gò má, thấm xuống môi của tôi, chạy thẳng vào trong trái tim, đắng chát cả cõi lòng. 20 mấy tuổi rồi, chưa một lần tôi nghĩ rằng tôi lại lấy chồng, chưa đừng nói là nghĩ đến chuyện sinh con. Tôi cứ ngồi yên ở đó khóc thút thít, không biết bao nhiêu lâu thì cánh cửa phòng mới từ từ mở ra. Bóng dáng cao lớn của Mạnh tiến vào. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Cô là ai? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Rõ ràng là sắp xếp cho tôi đến đây đẻ thuê, mà bây giờ lại hỏi tôi câu này. Tôi chậm rãi trả lời. Em tên là An, là người mà hôm trước anh chị gặp rồi ạ. Đẻ thuê à? Hai từ đẻ thuê từ chính miệng Mạnh nói ra, như một nhát búa gõ mạnh xuống vết thương đang lở loét của tôi. Tôi cười nhạt. Dạ vâng, em đẻ thuê. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ. Lúc này ánh mắt của anh ta nhìn tôi đầy vẻ miệt thị, giống như tôi là một đứa ghê gớm làm bẩn mắt của anh vậy. Mạnh nhìn tôi một lúc, cười khẩy và nói tiếp. Trước mặt tôi, cô không cần phải tỏ vẻ ngoan hiền. Cô cứ sống đúng với bản chất của cô đi. Tôi không rõ ý của Mạnh là gì, nhưng mà tôi đoán chắc chắn anh ta từng gặp tôi trong quán bar, chắc là trong bộ dạng say khướt nên nghĩ rằng tôi là một đứa con gái hư hỏng. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, gật đầu và trả lời. Dạ vâng ạ. Cô không sợ mang tiếng à? Em cần tiền. Con gái bây giờ đúng là kinh thật, vì tiền mà bất chấp. Lạ nhỉ, bố mẹ ủng hộ và chấp nhận luôn mới kinh chứ. Đúng là nhà dột tử nóc. Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay đến mức các móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay của mình. Dù tôi biết việc này nhục nhã thật, nhưng mà khi nghe anh ta nói như vậy, lòng của tôi lại cảm thấy khó chịu, không sao thở được. Thế nhưng ngoài mặt của tôi phải cố gắng tỏ ra rằng mình chẳng có cảm xúc gì, lảng tránh sang chuyện khác. Vợ anh bảo với tôi, chúng ta phải làm nhanh lên rồi ra ngoài. Bây giờ anh làm được không? Cô lên giường đi. Nói xong anh ta xoay người khóa trái cửa phòng lại và từ từ tiến đến gần tôi. Chẳng có màn dạo đầu hôn hít, cứ như vậy tốc thẳng chiếc váy của tôi đang mặc mà mạnh bạo đâm sâu vào. Những cây thúc vào cơ thể khiến tôi như chết điếng. Lớp màng mỏng chắn ngang khoảng cách của tôi và anh ta lúc này bị phá bỏ. Rồi bất ngờ Mạnh khựng người. Anh ta nhíu mày nhìn tôi, từ từ hỏi. Cô và bạn trai của cô chưa làm... Tôi lắc đầu không trả lời. Nước mắt vô thức chảy ra vì nỗi đau thể xác và tinh thần. Thế nhưng tôi không dám khóc to, chỉ có thể âm thầm để cho nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Mạnh không nhìn tôi nữa, cứ như vậy mà chuyển động gấp gáp. Đến khi đi được vào bên trong, anh ôm chặt tôi, hôn lên phần cổ của tôi, phần thân dưới đang thô bạo ra vào liên tục. Tôi và Mạnh không ai nói chuyện với ai, trong phòng chỉ còn nghe tiếng đụng chạm da thịt, khi mạnh khi nhẹ của cả hai chúng tôi. Từng giây từng phút trôi qua, tôi không ngừng cầu nguyện cho giây phút ấy trôi qua thật nhanh. Thế nhưng phải hơn 30 phút sau, tôi mới cảm nhận được dòng nước ấm chảy thẳng vào sâu bên trong cơ thể của mình. Động tác của Mạnh dứt khoát lần cuối cùng, sau đó dừng lại hẳn. Tôi co người lên, hai chân như muốn tê liệt. Trước khi đến đây, mẹ tôi có dặn, quan hệ xong phải kê gối xuống mông, cho cao lên một chút để tăng cơ hội thụ thai. Bởi vậy tôi không dám ngồi dậy ngay, còn Mạnh thì xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Tôi nằm một mình trần truồng trên giường, một cảm giác trống rỗng và đau đớn ập đến, khiến toàn thân của tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi. Lúc đó ngay cả sức lực lấy chiếc chăn để đắp lên, che đi tấm thân dơ bẩn của mình, tôi cũng không làm được. Hai mắt của tôi vô hồn, mờ thật to, nhìn lên trên trần nhà. Tôi biết quyết định này hoàn toàn là sai trái, nhưng mà có sai thì tôi phải đi, nhất định phải đi đến cùng. Tôi nợ mẹ công sinh và công dưỡng. Nếu như không cứu được mẹ mình trong những ngày hoạn nạn thì chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời. Cho nên dù bà ấy có tệ như thế nào đi chăng nữa thì tôi phải kiếm tiền trả nợ cho bà ấy. Tôi dặn lòng nốt lần này thôi. Xong chuyện này, mai sau tôi nhất định phải sống, sống thật tốt cho bản thân mình. Tôi nằm thêm một chút, sau đó lồm cồm bò dậy mặc quần áo tử tế, rồi rời khỏi căn phòng trước khi Mạnh từ nhà tắm bước ra. Lúc tôi xuống dưới tầng 1, thì nhìn thấy chị vợ đang ngồi ở trong đó. Nhìn thấy tôi, chị ta nhanh nhẩu, tiến tới, lại gần hỏi tôi. Thế nào? Thuận lợi rồi đúng không? Tôi ngước mắt nhìn chị ấy, hai hốc mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong. Những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho chị Trinh vô cùng. So với nỗi khổ của tôi thì chắc chắn chị ấy cũng khổ sở không kém. Tôi gật đầu đáp ngay. Dạ vâng, xong hết rồi chị ạ. Ừ, tốt rồi. Về nhớ uống thuốc tăng khả năng mang thai mà bác sĩ kê đơn nhé. Dạ vâng, vậy em xin phép, em về. Mà khoan, ngủ với chồng chị em có thích không? Câu nói của chị Trinh khiến cho tôi khựng người, nhưng mà tôi không biết trả lời thế nào. Nhìn ánh mắt của chị ta như kiểu đang cố tình thăm dò suy nghĩ của tôi. Chắc là để xem tôi có tình ý gì với chồng của chị ấy không. Tôi cười gượng và trả lời. Dạ thưa chị, bọn em chỉ làm cho có, để xong nhiệm vụ thôi à? Ừ nhỉ. Đúng rồi, bởi vì chồng chị không yêu em nên cảm giác như vậy là đúng rồi. Chứ khi làm với chị, anh ấy khác lắm. Dạ vâng ạ. Đưa điện thoại chị mượn một chút nào. Sau đó tôi thấy chị ấy kiểm tra một loạt danh bạ trong máy điện thoại của tôi, như kiểu sợ tôi có xin số liên lạc riêng với chồng của chị ấy. Kiểm tra một hồi không thấy có cái gì, chị ta mới cười và nói với tôi. Nói thật là không có gì đâu, nhưng mà chị làm như thế cho chắc chắn thế mà. Dạ vâng, em hiểu. Thôi nhá, em về đi, khi nào làm tiếp chị lại gọi em nhá. Cái gì cơ? Làm tiếp ấy ạ? Thế em tưởng rằng làm một lần là có bầu luôn à? Chị ta vừa mới dứt lời thì có một người phụ nữ lớn tuổi từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người đàn bà này, chị ta liền thay đổi sắc mặt, kính cẩn cúi đầu. Dạ, mẹ, mẹ đến chơi à mẹ? Tôi thấy như vậy không dám đứng lâu mà xin phép rời đi. Trước khi đi, tôi còn nghe chị ấy nói với người phụ nữ ấy vài câu. Có chuyện gì thế mẹ? Con bé đấy nó đẻ thuê đấy à? Dạ vâng ạ. Thế có chắc lần này không bị sẩy thai nữa không? Nghe câu nói từ người đàn bà này xong, bất chợt gai ốc trên người tôi cứ như vậy nổi cộm. Có chắc lần này không sẩy thai nữa không? Giống như kiểu trước kia chị ta từng thuê người đẻ thuê cho chồng nhưng mà không được như ý. Trong lúc tôi đang còn miên man suy nghĩ thì chú lái xe bước vào nói với tôi. Cô An à, tôi đưa cô về. Dạ thôi, cháu tự về được chú ạ. Cô Trinh có dặn tôi rồi, nên cô lên xe đi, đừng làm khó cho tôi. Dạ vâng, vậy cháu phiền chú. Lúc tôi về đến nhà, nhìn thấy mẹ nấu một mâm cơm thịnh soạn. Vừa nhìn thấy tôi, bà tươi cười và hỏi. Về rồi đi à? Tình hình thế nào hả con? Có thuận lợi không con? Tôi nhìn vẻ mặt háo hức của mẹ, tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Tại sao mẹ không có chút gì lo lắng cho tôi, hoặc là một chút buồn, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại mọi chuyện. Tất cả đúng như ý của mẹ muốn. Kìa An, mẹ xin lỗi. Mẹ ăn cơm trước đi, con không muốn ăn. Nói xong tôi đi thẳng về phía nhà tắm. Đứng dưới vòi nước, tôi cố gắng kỳ cọ toàn bộ dấu vết bẩn thỉu đang còn lưu lại trên người của tôi. Nhưng mà cho dù có kỳ chảy ra cũng như vậy. Nhúng chàm là nhúng chàm, không thể nào tẩy sạch được nữa. Ngày hôm sau tôi đến công ty làm việc như bình thường. Vừa nhìn thấy tôi, bà Bích phó phòng nguyết tôi một cái thật dài, mỉa mai tôi. Ơ này, đi làm rồi đấy à? Đằng nào ngày mai là cuối tuần rồi đấy, sao không nghỉ nốt đi, để tuần sau hẵng đi làm. Dạ em thu xếp công việc xong rồi, em phải đi làm tiếp thôi chị. Thế á? Thế mà chị cứ tưởng mày bị ốm, lần sau muốn nghỉ cái gì thì mày phải viết cho chị cái lý do rõ ràng một chút nhá. Công ty không phải là cái chợ, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, muốn đi làm lúc nào thì đi. Tôi biết bà Bích không ưa tôi từ ngày đầu tiên tôi bước vào công ty làm việc, nên tôi chỉ dạ vâng cho xong chuyện, sau đó lặng lặng đi làm mà công việc của mình còn chưa xong. Còn bé Oanh đợi bà Bích đi rồi, nó nói với tôi. Cái con mụ Bích này suốt ngày tìm cớ bắt bẻ chị. Chứ hôm trước anh Sơn ấy à, anh ấy nói rõ lý do rồi, bảo là nhà chị có việc bận. Cái bà Bích này cũng đồng ý rồi cơ mà. Thôi thôi, Em kệ bà ấy đi, tính của bà ấy ai mà ưa được chứ. Tại vì bà ấy thích ông Sơn, mà ông Sơn không thèm để ý, nên gái sinh trong phòng mình là bà ta hậm hực. Cũng may mà em xấu đấy, chứ mà em xinh như chị, chắc là em chết từ lâu rồi. Gớm, cô nương ơi là cô nương, cô mà xấu thì ai xinh chứ, khiêm tốn nó vừa vừa thôi. Chẳng xấu à chị? Chị không thấy mới có mấy ngày em mang cả đống mỡ đi à? Đấy, mà để ý mới thấy, dạo này nhìn chị gầy đi hẳn nhở. Thế này dáng lại ngon hơn cả siêu mẫu. Thôi làm việc đi, không được khen chị. Mày mà khen chị ngại lắm đấy. Cứ như vậy thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Tuần này tôi chỉ đi làm rồi trở về nhà. Số tiền mà nhà bên kia ứng trước cho tôi thanh toán xong với bọn giang hồ, nên cuộc sống lúc này cũng tạm gọi là bình yên. Buổi tối hôm đó vừa ăn cơm xong, tôi nhận được điện thoại của Trinh gọi đến. Lần trước đi siêu âm, bác sĩ nói rằng khoảng 5 đến 7 ngày là chứng dụng, có đúng không? Dạ vâng ạ. Thế tối nay làm nốt đi, cho chắc ăn. Chị sợ một lần là không được đâu. Thế là tối hôm đấy, tôi lại được một chiếc xe đến đón, đến biệt thự. Lần thứ hai giống hệt như lần trước, không hề nhẹ nhàng hay ngọt ngào mà chỉ điên cuồng chiếm lấy tôi. Bụng dưới của tôi bị thúc mạnh, nhưng tôi không dám kêu, chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng. Mạnh thấy như vậy thì lạnh lùng giơ tay bóp lấy cằm của tôi. Rên lên, rên to lên. Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta bỗng dưng nhấn người và ấn một cú thật sâu. Cảm giác căng trướng đột ngột khiến tôi buột miệng kêu lên một tiếng. Mạnh nghe xong mới hài lòng rút vật kia của anh ra khỏi người tôi. Sau đó anh ta bước xuống giường, mặc quần áo và rời khỏi căn phòng. Tôi nằm đây một mình. Mãi sau đó tôi lồm cồm bò dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước chân xuống đến cầu thang, tôi nghe thấy giọng nói của Trinh từ dưới vọng lên. Anh định đi đâu chứ? Hôm nay cô lại quan tâm là tôi đi đâu cơ à? Anh nói gì kỳ cục thế hả? Em là vợ của anh, em mà không quan tâm anh thì quan tâm ai? Đúng, cô quan tâm tôi, còn quan tâm đến mức đứng ở trước phòng nghe lén xem cô ta có riêng hay không, có đúng không? Anh... Cô đừng có tỏ vẻ cao thượng trước mặt tôi. Tôi khinh. Tôi không nghe thấy tiếng Trinh đáp lại, mà chỉ nghe tiếng ô tô phóng đi. Hình như Mạnh đã rời khỏi nhà. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Cảm giác vợ chồng hai người này không được ổn cho lắm. Ngay cả cái cách xưng hô cũng không ổn. Còn chuyện Mạnh nói với vợ mình đứng trước cửa phòng nghe lén là như thế nào chứ? Chả nhẽ lúc đấy Mạnh bắt tôi rên là để cố tình chọc tức vợ mình sao? Nghĩ đến đây toàn thân của tôi bất giác rùng mình một cái. Tôi cố gắng nán lại thêm một chút nữa cho bình tĩnh, sau đó mới đi thẳng xuống dưới nhà. Lúc này dưới nhà không có ai, chỉ có cô giúp việc đang lau dọn bên dưới. Tôi liền tiến đến chào hỏi, sau đó bước ra ngoài. Tôi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cũng 10 giờ đêm. Chắc là tôi phải bắt taxi về. Thế nhưng vừa đi ra khỏi cổng được hai bước thì phía sau của tôi lại có tiếng của Trinh cất lên. An ơi, nói chuyện với chị một chút. Tôi quay lại nhìn chị Trinh, chẳng thể nào từ chối mà gật đầu. Chị ấy mời tôi vào trong nhà, gọi cô giúp việc rót cốc nước cam rồi nói với tôi. Hôm nay em có khác lần đầu không? Dạ không chị ạ. Chị tưởng em phải thỏa mãn hơn chứ. Dạ không thưa chị, giữa em và anh Mạnh chỉ làm cho xong việc thôi ạ. Chị biết, về phía chồng chị thì chị không bao giờ lo, bởi vì chị tin tưởng vào tình yêu mà anh ấy dành cho chị. Chị biết là em không có gan để tư tưởng đến chồng của chị, nhưng mà chị phải nhắc lại cho em một lần nữa, để cho em ghi nhớ. Vợ chồng chị thuê em đè hộ, nên mong em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, sống với đúng thân phận của mình. Nếu như em cần gì, em cứ liên hệ với chị sẽ đáp ứng cho em. Từ bây giờ nếu không được sự cho phép của chị, em tuyệt đối không được bước chân vào căn nhà này nửa bước. Chị ta nói như vậy, tôi cũng nhận ra ý tứ trong câu nói kia. Dù lời nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại cay nghiệt lắm. Chị ta sợ tôi quyến rũ chồng của chị ta. Miệng thì chị ta bảo rằng tin tưởng vào tình yêu của chồng, nhưng mà ánh mắt và lời nói kia đã bán đứng bản thân của mình. Thế nhưng tôi hiểu, dù sao có một người đàn ông làm chồng của mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chấp nhận cái cảnh chồng mình sinh con với người đàn bà khác là điều không dễ dàng gì. Với lại, tôi chưa từng nghĩ mình lại tư tưởng gì đến Mạnh. Tôi chỉ muốn làm hết nhiệm vụ để sống một cuộc đời mới cho bản thân mình mà thôi. Tôi gật đầu trả lời. Chị yên tâm đi, em thực sự không có mục đích gì khác. Nói thật nhé, dù em đè hộ cho vợ chồng chị thật, nhưng dù sao cũng là đứa con gái bán rẻ thân xác của mình thôi. Để chị tin những người như vậy thì khó lắm. Nhưng mà chị tin em một lần, bởi vì nhìn thấy mặt của em hiền lành tử tế. Mong em đừng có làm chị thất vọng. Thôi, muộn rồi, chị bảo lái xe đưa em về. Chị ta nói xong bước thẳng lên trên lầu, bỏ lại mình tôi ngồi giữa căn phòng rộng lớn. Bán rẻ thân xác sao? Mấy từ này cứ lờn vờn trong đầu của tôi, tựa như những chiếc kim ghim chặt trong vết thương mà không có cách nào nhổ ra được. Đúng vậy, tôi bán rẻ thân xác của mình, nhưng nếu không đường cùng bất đắc dĩ, tôi lại phải bán rẻ thân xác của tôi đi đẻ thuê sao? Bất chợt tôi nhếch môi cười khẩy, cười cho chính bản thân của mình. Dù cho có biện minh bằng lý do gì đi chăng nữa thì sai lầm vẫn cứ sai lầm, nhục nhã vẫn cứ nhục nhã. Từ sau buổi tối hôm ấy thì khoảng chục ngày sau, tôi không liên lạc với gia đình Mạnh nữa, mà họ không đến tìm tôi, chắc là đang yên lặng chờ đợi kết quả. Mà dạo này công ty nhiều việc, tôi đi sớm về khuya suốt. Đợt này công ty lại còn treo nhiều giải thưởng khuyến khích nhân viên, nên trong lòng ai nấy đều bừng bừng khí thế. Hôm ấy phòng chúng tôi tổ chức họp, anh Sơn trưởng phòng lên tiếng. Khu đô thị B của chúng ta vừa mới hoàn thành. Công ty tổng báo rằng có rất nhiều quà tri ân khách hàng. Mọi người có ý kiến gì cho việc này? Để làm sao thật nhiều người biết công ty chúng ta đang tri ân khách hàng hay không? Nghe anh Sơn nói như vậy, chị Bích phó phòng vội vàng lên tiếng. Thì từ trước đến nay chúng ta vẫn hay làm, đó chính là phát tờ rơi anh ạ, đang thông báo lên web của công ty. Bây giờ cứ như vậy mà triển thôi. Nhưng mà anh muốn nghe thêm ý kiến của tất cả mọi người. Biết đâu chúng ta lại có ý kiến mới. Đúng không nào? Mọi người phát biểu ý kiến đi. Tôi thấy mọi người bắt đầu nhìn nhau và lắc đầu. Có mình tôi là mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Dạ thưa trưởng phòng, em có chút ý kiến. Ừ. An có ý kiến gì? Dạ theo em, việc phát tờ rơi hơi lãng phí và hiệu quả không cao. Em thấy mọi người ít ai để ý đến tờ rơi lắm. Em đặt từ trường hợp của bản thân mình mà ra. Thế thì thay vì phát tờ rơi, mình phải làm gì? Dạ, theo em bây giờ, thời buổi công nghệ hiện đại, hầu hết tất cả mọi người đều dùng Facebook. Nên thay vì phát tờ rơi, mình có thể tích cực quảng cáo trên Facebook, tạo ra những cuộc mini game, săn voucher và giảm giá, sẽ thu hút được nhiều khách hàng và cũng tạo được cảm giác cho khách hàng đang mua, giống như được một căn hộ tốt cùng với giá rẻ. Khi tôi nói ra hết những lời này, tất cả những người trong phòng đều trầm trồ nhìn tôi. Ngoại trừ chị Bích phó phòng, ánh mắt có vẻ không hài lòng, giọng nói vô cùng bất mãn. Không phải là tôi chưa nghĩ đến cái điều mà cái An nó vừa bảo, nhưng mà từ trước đến giờ công ty mình đã quen với những hạng mục đó rồi, và chắc chắn khách hàng cũng quen với việc này. Nên nếu bây giờ có sự thay đổi, tôi lại sợ khách hàng không kịp thích ứng, mà khu đô thị lại sắp khánh thành rồi. Theo em nghĩ, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến khách hàng, thì sao chị không thử? Nghĩ liệu bao nhiêu phần trăm tờ rơi lại nhắm đến đúng với khách hàng mục tiêu ạ? Vì thực ra phát tờ rơi bị hạn chế rất nhiều so với trên Facebook, mà tâm lý người mua hàng, ai cũng thích được giảm giá. Tôi vừa nói xong thì anh Sơn cười. Anh thấy ý kiến của An rất hay và mới mẻ. Anh đề cử ý kiến của em lên xếp tổng xem thế nào. Còn ai có ý kiến gì khác không? Con bé Oanh nghe như vậy, liền xung phong giơ tay. Dạ thưa anh, em thấy ý kiến của chị An là hợp lý nhất rồi đấy à? Vậy thì đương nhiên rồi. Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người về phòng làm việc tiếp đi. Lúc tôi bước ra tới cửa thì vô tình chạm trúng ánh mắt của chị Bích. Chị ta nhìn tôi và nguyết dài. Mày càng ngày càng biết lên mặt rồi đấy. Dạ thưa chị, Em chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi mà. Tôi không muốn tranh cãi gì thêm, nên cùng cái Oanh bước đi. Đằng sau, tôi đang còn nghe loáng thoáng Mụ Cầm nói với Mụ Bích. Này, cái con này thế mà hôm nay dám vác mặt lên giọng dạy đời chị cơ à? Trước thấy nó hiền lành, ít nói, ai ngờ mà to gan như vậy chứ. Đúng là nó chỉ giả vờ thế thôi, chứ trước mặt sếp cô cố tình chứng tỏ bản thân mình đấy. Mẹ kiếp con danh con, vắt mũi chưa sạch, đòi dạy ai? Chị phải cẩn thận, không nó âm mưu cướp chức phó phòng của chị đấy. Dù ngoài mặt tôi không quan tâm, nhưng mà trong lòng nghe xong cảm thấy tức ảnh ách. Những kẻ ghen ăn tức ở với tôi như vậy. Cái Oanh đi bên cạnh tôi, tính nó thì đốp chát. Nên bây giờ gia đình nó có điều kiện mà, nó có làm hay không cũng chẳng quan trọng gì với nó. Nên nó nói luôn. Mẹ kiếp thật, bây giờ đi làm công ty có ý kiến hay, chắc là phải câm cái mồm vào. Công ty mà có không phát triển được, chắc là toàn nhờ những thành phần hãm lờ như vậy. Con bé nói rất to, ở khoảng cách đó tôi đoán chắc hai người kia cũng nghe được. Tôi biết nó muốn bảo vệ mình, nhưng mà không muốn chuyện riêng của tôi làm ảnh hưởng đến nó, nên đành kéo tay nó bước đi thật nhanh. Cô nương ơi là cô nương, về làm việc, cả núi việc đang chờ đấy. Chị cứ để yên cho em nói, chị cứ nhịn như thế, cho chúng nó bắt nạt à? Thôi, nghe chị, ngồi xuống làm việc đi. Tôi nói mãi cái Oanh mới chịu nghe lời và ngồi xuống bàn làm việc. Chị Bích mặc dù tức nó lắm, nhưng mà biết ông anh họ nhà nó là đối tác quan trọng của công ty nên mới không làm gì được. Ngày hôm sau anh Sơn thông báo ý kiến của tôi được xếp tổng duyệt, và sau một tuần triển khai, hiệu quả cho thấy tăng lên vượt bậc. Cũng bởi vì như vậy mà ngày hôm đấy tôi được tuyên dương trước cả phòng. Anh Sơn vui vẻ. Nhờ ý kiến của An mà lần này xếp tổng quyết định ngày mai cho mời phòng chúng ta đến tiệc khai trương khu đô thị mới. Vậy nên tối mai mọi người nhớ phải ăn mặc thật đẹp, rồi chúng ta gặp nhau nhé. Từ trước đến giờ tôi không tham gia tiệc tùng, với lại vấn đề trang phục là một điều đáng quan ngại, vì lâu rồi tôi không mua đồ mới. Với cả nói đến xếp tổng là tôi biết sẽ gặp mặt của anh chàng tên Mạnh kia. Tôi suy nghĩ lại khiến cho tôi dè chừng hơn, tôi ngập ngừng lên tiếng. Dạ, thưa trưởng phòng, em không đi có được không ạ? Sao thế? Sao lại không đi? Chiến công này phần lớn là nhờ em mà. Em không đi làm sao được, nhất định phải đi. Nhưng mà em... Lần này đi dự tiệc, gặp rất nhiều khách hàng có tiềm năng. Tốt nhất là khi chúng ta tạo dựng một mối quan hệ, để phòng mình có cơ hội chốt sale nhanh hơn. Mà công ty đang khuyến khích nhân viên nào chốt sale hiệu quả, đạt chỉ tiêu công ty đưa ra, có cơ hội sở hữu một chiếc xe SH, nên mọi người lại càng phải cố gắng. Nghe rõ chưa nào? Nghe anh Sơn nói như vậy, cộng thêm con bé Oanh đứng bên cạnh cứ giục tôi đi, cuối cùng tôi đành gật đầu lên tiếng. Dạ vâng, em biết rồi. Ngày hôm sau chắc chắn cái Oanh biết hoàn cảnh của tôi, nên buổi chiều trước khi về, nó đưa cho tôi một chiếc đầm màu trắng trông rất đẹp mắt. Nó cười tít nói với tôi. Em tặng chị đấy. Sao thế? Sao lại tặng chị? Em có nhiều đầm váy lắm, tặng chị một chiếc không mặc thì không sao cả. Tối nay chị nhớ mặc chiếc đầm này nhé. Tôi ngại lắm nên từ chối, nhưng cuối cùng không thể nào từ chối được với độ kiên trì của con bé, nên đành phải nhận. Buổi tối tôi mặc cái đầm mà con bé Oanh đưa cho tôi, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, con bé Oanh đón tôi đến bữa tiệc. Đi đường nó cứ trêu chọc tôi. Bình thường em thấy chị xinh lắm rồi, hôm nay lại còn xinh hơn, thì cứ gọi là chiếm trọn slot của buổi tiệc ngày hôm nay. Thôi, mày đừng có trêu chị. Em nói thật, tí bà Bích mà nhìn thấy chị như thế này, chắc là tức lắm, tức nổ đom đóm. Lúc đó chúng tôi dừng xe trước cổng khách sạn, thì cái Oanh đi cất xe vào bãi đậu xe, tôi đứng bên ngoài chờ đợi. Đúng lúc này có một chiếc xe ô tô màu đen chậm chậm lái vào, người lái xe nhanh chóng mở cửa cho người bên trong bước xuống. Trong giây lát cả người tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy Mạnh. Anh mặc bộ vest màu đen, bước ra từ trong ô tô, giống như một soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Ánh mắt của anh chợt dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Tôi giật mình cúi đầu. Dạ, em chào sếp. Mạnh không thèm trả lời, trực tiếp bước vào bên trong. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh ta, trong lòng không ngừng thầm rủa. Đúng là cái đồ chảnh chó. Đang đứng ngẩn ngơ thì bé Oanh chạy đến lay cánh tay của tôi. Đi thôi chị, xong lát vào nhà vệ sinh em tô cho chị một chút son, xinh lại càng xinh hơn. Thôi, tối nay chị thấy đánh son như thế này là được rồi. Nhưng mà da của chị trắng, tô thêm một chút son đậm thì mới đẹp được. Chị phải nghe em chứ, lộng lẫy lên, biết đâu vào trong này lại vớ được đại gia thì sao? Thôi, chị chẳng mơ đại gia đâu. Đại gia nào mà thèm chị cơ chứ. Chị chỉ trung thành với cái ao làng của mình thôi. Bước vào bên trong, tôi thấy mọi người trong công ty ai ăn mặc cũng đẹp, cũng đều trưng diện lộng lẫy. Còn bé Oanh thấy như vậy lại càng được đà nói với tôi. Đấy, chị thấy chưa? Ai cũng lồng lộn thế kia cơ mà. Chị ngại ngùng cái gì chứ? Nói xong chưa để tôi kịp trả lời, con bé kéo tôi vào một góc khuất rồi tô thêm cho tôi một chút son. Lúc ra ngoài, anh Sơn nhìn thấy tôi vội vàng vẫy tôi lại. An ơi, ra đây, ra đây anh Bảo. Dạ, anh Bảo gì em? Anh đưa em ra ngoài kia giới thiệu với sếp tổng. Thôi thôi, em ra gặp sếp tổng làm cái gì ạ? Anh là trưởng phòng, đại diện cho phòng mình là được rồi. Dự án vừa rồi em góp phần giúp sức cho dự án thành công, không phải là trốn tránh nhá. Bây giờ được gặp sếp tổng là vinh dự của em rồi đấy. Nói xong, anh Sơn cứ nhất quyết bắt tôi đi, tôi phải từ chối mãi anh mới thôi. Thế nhưng không lâu sau đó, giọng của anh lại vang lớn lên một lần nữa. Dạ, em chào sếp. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy Mạnh đang tiến đến gần, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại chỗ tôi. Mà bắt gặp ánh mắt này của Mạnh, tôi giống như đi ăn trộm gặp phải chủ nhà, vội vàng cúi đầu xuống. Dạ, như chúng tôi chưa từng có bản hợp đồng đẻ thuê kia thì bây giờ chắc chắn tôi có thể hiên ngang đứng thẳng lưng, chứ không phải xấu hổ như thế này. Sơn tươi cười giới thiệu. Dạ thưa sếp, đây là An, là nhân viên đợt trước, em bảo với sếp đi ạ. Mạnh gật đầu và nhìn sang tôi, ánh mắt này muôn vàn xa cách, giống như kiểu anh ở trên trời, tôi ở dưới đáy bùn. Sau đó anh lên tiếng. Cảm ơn cô vì có những đóng góp tích cực cho công ty. Hy vọng sau này cô sẽ cố gắng phát triển hơn. Công ty trả lương cho cô một cách xứng đáng. Dạ, dạ, dạ vâng. Em cảm ơn sếp. Tôi lắp bắp trả lời. Anh Sơn lúc này còn tung hô tôi nên mới lên tiếng tiếp. Còn bé An này hôm nay bị làm sao ấy chứ? Mọi khi là nhanh nhẹn lắm sếp ạ. Mới vào công ty mình có mấy tháng thôi, nhưng mà trong các cuộc họp đều đưa ra những ý kiến vô cùng sáng tạo. Anh Sơn nói như vậy làm tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Mạnh mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười. Hóa ra một người đàn ông lạnh lùng khi cười lên lại đẹp đến như vậy, làm tôi tần ngần người nhìn, không rời mắt. Thế nhưng tôi nhanh chóng gạt phát cái suy nghĩ trong đầu. Bởi vì anh ta có vợ rồi, tôi chỉ là công cụ thay vợ anh sinh ra một đứa con. Dù anh có tài giỏi hay đẹp đến cỡ nào thì tôi không được phép động lòng. Nói xã giao thì một hai câu nữa thì Mạnh phải rời đi. Tôi cũng quay trở về chỗ con bé Oanh đang đứng. Tôi vừa mới bước đến gần con bé, con bé nó bảo luôn. Này chị, vừa rồi anh Sơn đưa chị đi gặp sếp tổng đấy à? Ừ. Thế chị thấy sếp tổng nhà mình có quen không? Sao thế? Sếp tổng nhà mình chính là cái anh đẹp trai mà hôm chị em mình gặp ở quán bar đấy. Hôm ấy chị say quá cứ xà vào lòng sếp. Cuối cùng ấy à, sếp phải bế chị vứt lên xe của ông ấy đấy. Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn con bé Oanh. Kinh ngạc không phải bởi vì không nhận ra Mạnh là người đàn ông tôi gặp ở quán bar, mà kinh ngạc bởi vì con bé bảo tôi cứ xà vào lòng của anh ta, rồi anh ta còn bế tôi sao? Con bé Oanh lại tiếp tục. Eo ơi, không ngờ sếp mình đẹp trai như soái qua ngôn tình, ăn đứt mấy idol Hàn Quốc của em rồi. Ừ nhờ. Sếp mình không những đẹp mà còn giỏi chị ạ. Nghe bảo sếp trong top 10 danh nhân đứng đầu Đông Nam Á đấy. Thế này cô gái nào mà được làm người yêu của sếp thì sướng phải biết. Thôi thôi cô nương ơi, sếp có vợ rồi. Có vợ rồi à chị? Sao chị biết? Tôi nói xong mới biết mình nói hớ. Làm sao tôi có thể kể cho con bé nghe về chuyện của mình và gia đình sếp được chứ? Tôi ngập ngừng một hồi, sau đó cười gượng gạo lên tiếng. Thì chị đoán thế thôi, chứ đàn ông vừa trưởng thành vừa đẹp trai tài giỏi, vừa giàu có thế kia, mà chưa vợ thì hơi lạ. Người như vậy thiếu gì các tiểu thư nhà giàu chứ? Em lại không nghĩ như thế. Biết đâu người ta mải làm ăn, chưa nghĩ đến vợ đến con thì sao? Mà nếu có vợ thì ngày hôm nay, trong bữa tiệc quan trọng thế này, thì sếp mình phải đi cùng với vợ chứ. Nghe con bé Oanh nói đến đây tôi mới sực nhớ. Lúc Mạnh bước xuống xe, tôi chỉ thấy có mỗi mình anh, không thấy vợ anh đâu cả. Tôi cũng đưa mắt để ý một lượt, nhưng cũng không nhìn thấy. Trong lúc tôi đang còn tần ngần suy nghĩ, thì tiếng của MC vang lên, thông báo sếp tổng đứng trên phát biểu. Mạnh đứng trên bục cao, đọc thành tích của công ty trong 2 quý, rồi tới dự án khu đô thị vừa mới hoàn thành và lý do tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Lúc này tôi mới phát hiện ra đôi mắt ngoài vẻ lạnh lùng thì vô cùng sáng, có thần thái của một nhà lãnh đạo, có phong thái của sự thành đạt và có cả bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành. Không phải khen chứ thật là đứng giữa đám đông người xuất sắc như anh là nổi bật hơn tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bobby. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cô gái tên là Trinh và chàng trai tên là Mạnh đã tìm đến cô gái tên An của chúng ta để nhờ An đẻ thuê cho vợ chồng cô ta. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Liệu rằng tình cảm của An có phải là dành cho Mạnh hay không? Mà tựa đề của chúng ta là Yêu Người Đã Có Vợ. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.